Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ W.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040. Star: Tình chị em sâu nặng 20. Cô: Lastin căn bản không kịp chạy. Không ngờ đến người của hắn lại không dùng được. Chỉ với một chiêu mà đã chết ở trong tay của Bách Hợp. Hắn kinh hô một tiếng. Cô không phải thợ săn cấp C. Thợ săn cấp C không có lực sát thương như vậy. Lần này phái ra cao thủ ít nhất đều là thể thuật cấp 4. Nhưng chỉ mới đối đầu một chút, Bách Hợp còn dùng bạo lực đối kháng bạo lực. Như vậy chứng minh cô cũng là người luyện thể thuật. Hơn nữa có thể nhẹ nhàng liền giết chết cao thủ cấp 4 thì thể thuật của cô ít nhất cũng trên cấp 6 rồi. Thợ săn cấp C nhiều nhất là cấp 4, trong đám thợ săn cấp C làm sao có thể sẽ xuất hiện cao thủ cấp 6. Ngài tiên còn chưa nhớ ra tôi sao? Người chung quanh trốn chạy chạy. Tiếng súng máy của Gundam cùng với tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ vang lên. Vũ khí cùng nắm đấm đụng nhau, phát ra tiếng canh canh. Có điều người thể thuật cấp 3 cấp 4 đối đầu với võ trang hạng nặng như thế thì vẫn kém xa. Sau khi phát hiện Bách Hợp có khả năng không phải thợ săn cấp C chân chính thì trong mắt Lastin hiện lên kinh hoàng, chung quanh giống như cũng không có người chú ý tới khốn cảnh của hắn. Hắn liền lui về phía sau 2 bước, Bách Hợp lại nhẹ nhàng tiến lên 1 bước, gương mặt của Lastin hiện lên vẻ cảnh giác cùng bối rối. Một màn này lại làm cho Bách Hợp nhớ tới năm đó. Không nhịn được nở nụ cười. Trong nhiệm vụ này có thể gặp được người quen. Thật là làm cho tôi rất kinh hỉ. Lời của cô khiến cho Lastin không rõ ý tứ. Nhưng rất nhanh hắn ném vấn đề này ra sau đầu. Bởi vì thân là người gia tộc tiên, tuy nói gia tộc tiên ở trong hệ ngân hà này chỉ có thể coi là gia tộc kinh thương cấp 2. Không nổi danh như những gia tộc kinh thương cấp 1 kia. Nhưng đám thợ săn cấp C như Bách Hợp biết hắn cũng không phải chuyện kỳ lạ. Huống chi gia tộc tiên làm kinh doanh đấy. Có lúc khó tránh khỏi phải qua lại với thợ săn hải tặc. Lastin không hề nghĩ tới là thỏ trắng nhỏ bé không có sức dẫy dụa trên phi thuyền của chính mình, không có người chú ý tới tình huống của hắn. Hết thảy hắn chỉ có thể tự cứu. Cô ngăn lại tôi lại làm gì? Không nhân cơ hội trốn đi. Cô còn muốn chết ở chỗ này sao? Hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Hát hét lên về phía Bách Hợp. Bách Hợp nghe nói như thế thì cười lên. Phi thuyền từ lúc cất cánh, bay cũng không cao, mà ở đây vẫn trong địa bàn của hành tinh Tuyên thế mà đã bị người đánh rớt xuống, có thể ở hành tinh. Tuyên dám động thủ cướp phi thuyền, ngoại trừ chính phủ còn có ai? Hoàng thất nhờ chính phủ vận chuyển súng đạn chỉ sợ là bị ép buộc. Hải tặc trong Star nếu dám làm chuyện này cũng sẽ khinh thường ẩn nấp như vậy, huống chi nếu quả thật muốn vận chuyển một số lượng lớn súng đạn quý trọng như vậy chỉ sợ cũng không tới lượt gia tộc. Kinh thương cấp 2 như gia tộc tiên đến vận chuyển, hôm qua quân tự do cãi nhau với Hoàng thất, khiến Bách Hợp sớm nhìn ra chuyện không đúng. Huống chi đảng tự do và hoàng thất cùng thống trị hành tinh Tuyên gần ngàn năm. Chỉ sợ vô luận là đảng tự do hay hoàng thất đều không cam lòng chính quyền bị người chia cắt. Lúc này đây việc súng ống đạn bị cướp, chỉ sợ là một cái cớ mà thôi. Nói không chừng số súng đạn này có tồn tại hay không còn chưa xác định được, đa số thợ săn tiền thưởng cấp thấp trong phi thuyền này bị xem như mồi nhử. Phi thuyền cất cánh tốc độ cũng không nhanh, lên cũng không cao, lúc này lại bị ép đáp xuống. Chỉ sợ đây là chuyện tốt do Hoàng thất cùng với đảng tự do làm ra rồi. Bọn hắn không thể chờ đợi muốn biến chính quyền của hành tinh Tuyên thành một. Một khi phi thuyền xảy ra chuyện, đến lúc đó hai phái đảng tranh giành có thể đổ lên đầu đối phương. Lần nữa mượn việc này để gây chiến, nhiều người chết như vậy. Hai phái cũng nên cho tất cả đại tinh cầu trong hệ ngân hà một câu trả lời thỏa đáng. Đến lúc đó chỉ sợ tránh không được muốn tiến hành một hồi đồ sát huyết tinh. Mà những thợ săn tiền thưởng cấp A kia, chỉ sợ sớm đã chia làm hai phe rồi. Về phần tồn tại của Gâu Sân đến tột cùng có ý gì hoặc gia tộc tiên đến cùng đứng bên nào thì Bách Hợp không biết rồi, có điều cô cũng không muốn quan tâm đến chuyện này. Mục đích của cô phải sống sót, ở danh hiệu thợ săn của mình thêm vào chút tài sản là được rồi. Về phần quân tự do cùng hoàng thất đấu nhau, đều không liên quan đến cô. Tôi sở dĩ ngăn ngài tiên lại không liên quan tới chuyện của hành tinh Twin. Thật sự là vì nhiều năm trước có một chuyện luôn nghẹn ở trong lòng. Muốn thỉnh giáo anh mà thôi, cô hời hợt nói toạc ra chuyện phát sinh của hành tinh Twin lúc này. Nói đến Lass tiên run như cầy sấy. Nhiều năm trước hắn bị ma xui quỷ ám, từng ở trước món tiền thù lao lớn mà giao dịch với gia tộc Câu của Liên bang Star. Kết quả nhiệm vụ không có hoàn thành ngược lại bị người chế trụ. Rơi vào tay người ta, những năm này bên ngoài gia tộc tiên nhìn như có quân liên bang giúp đỡ. Phong quang vô hạn nhưng kỳ thực mỗi một ngày trôi qua đều không an ổn. Kỳ thật hắn cũng không biết chuyện của hành tinh Twin, không biết liên bang cùng với hành tinh Twin đạt thành hiệp nghị gì. Chỉ do Gâu Sân an bài xuống mặt ngoài do phi thuyền gia tộc tiên vận chuyển một đám súng đạn. Không tồn tại tiến về hành tinh Twin, từ lúc làm nhiệm vụ Vehato tới lúc phát sinh chuyện, hắn sớm đã biết rõ hai phái chính quyền hành tinh Twin sẽ không để cho đám thợ săn này còn sống. Trong nháy mắt bị Bách Hợp ngăn lại thì trong lòng Lass tiên liền chìm xuống. Lúc này nghe Bách Hợp nói không hứng thú với chuyện của chính quyền hành tinh Twin. Ngược lại có chuyện cũ muốn hỏi hắn thì hắn ngẩn ngơ nói. Tôi không có chuyện gì để nói với cô, cái gì tôi cũng không biết, hắn nói xong. Quay người muốn chạy, thân hình Bách Hợp lóe lên ngăn cản hắn. Rốt cuộc Lass tiên không nhịn được nữa phẫn nộ quát to một tiếng. Một quyền đánh tới cô, một quyền này cũng không phải muốn tổn thương cô mà chỉ hy vọng có thể bước lui cô. Cũng làm cho người điều khiển Gundam chú ý tới khốn cảnh của mình mà đến giải cứu hắn thôi. Bách Hợp lại không né không tránh nói. Không nghĩ ra sao, vậy tôi đành nói cho anh vậy. Ngài tiên, hơn 9 năm trước anh từng tiếp nhận một cô gái từ trong tay Gâu Sân. Anh, Bách Hợp còn muốn nói về sau hắn có ý đồ bất chính với mình. Kết quả phi thuyền gặp chuyện không may bị một người thiếu niên bắt cóc. Không nghĩ tới cô còn chưa nói hết. Lúc Lass tiên nghe được cô nói 9 năm trước tiếp nhận một cô gái từ trong tay Gâu Sân thì sắc. Mặt hắn đại biến. Giống như bí mật trong lòng bị người đào ra, hai mắt đang dao động rơi xuống trên người Bách Hợp. Ánh mắt đầu tiên có chút kinh hoàng, sau đó trở nên phức tạp, chậm rãi nói, thì ra là cô, thì ra là cô còn sống. Lúc hắn nói lời này thì khóe miệng không tự chủ được lộ ra vẻ mừng như điên. Giống như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng. Biểu tình có chút dữ tợn, cô vậy mà còn sống. Thế thì tôi không thể lại để cho cô đi nữa. Vốn Lass tiên còn muốn chạy trốn. Lúc này vậy mà không tiếp tục lùi lại, mà hướng Bách Hợp lao đến. Nơi này có nhân vật trọng yếu. Lass tiên đột nhiên gào to một tiếng. Một tiếng này đưa tới sự chú ý của rất nhiều người. Thậm chí ngay cả mấy Gundam hạng nặng đang truy kích đám thợ săn đều bị hắn hấp dẫn. Thân máy bay khổng lồ dừng lại một chút ngay sau đó vọt tới bên này. Lúc đầu Lass tiên không muốn bị Bách Hợp cản trở mình chạy trốn. Bây giờ lại biến thành tận lực muốn ngăn chặn cô, làm cho cô không thể trốn. Hắn nắm chặt nắm đấm đánh tới ngực Bách Hợp. Vậy mà người cầm quyền gia tộc tiên cũng là một cao thủ thể thuật hơn nữa cấp bậc đã đạt đến cấp 5, một kích này là dùng hết toàn lực. Hắn vốn cho là thực lực của Bách Hợp gần bằng mình. Cũng chắc chắn mình sẽ ngăn trở được. Tốc độ của Gundam hạng nặng không linh hoạt bằng cơ giáp một người điều khiển. Nhưng tốc độ phi trên không trung vẫn rất nhanh, tối đa hắn chỉ cần ngăn chặn Bách Hợp hai chiêu thì cô ta sẽ bị Gundam chế trụ. Vẻ mừng như điên trên mặt Lass tiên còn chưa rút đi. Sau một khắc Bách Hợp giơ tay ra là bắt được tay hắn khẽ bóp. Hắn dùng hết sức cũng không rút ra được thì sắc mặt Lass tiên lập tức liền thay đổi. Tiểu công chúa gia tộc Zit của 13430P Pluto. Nghĩ tới, anh không phải đối thủ của tôi, tình cảnh lúc này cùng nhiều năm trước đan vào cùng một chỗ. Thật sự là một chuyện nực cười. mấy năm trước cô gái kia co giúp ở dưới người hắn chỉ có thể bất lực giãy giụa khóc đến đáng thương. Vậy mà giờ này tình huống hoàn toàn xoay ngược lại. Lúc ấy cô gái này vô lực phản kháng mình mà lúc này mình ở trước mặt cô ta cũng không có một chút sức lực để phản kháng. Biết được thân phận thật của cô gái đang đứng trước mặt mình. Sắc mặt Lát Tiên trắng bệch, dùng sức muốn tay rụt về. Người của gia tộc Zít làm sao có thể tu được thể thuật. Hắn còn chưa dứt lời thì chỉ thấy Bách Hợp nhấc tay bổ xuống gáy hắn. Vừa rồi hắn tận mắt thấy Bách Hợp giống như không hề dùng sức. Liền đem người đánh lén cô đánh gãy cổ. Mình là người thể thuật cấp 5 thế mà ở trước mặt Bách Hợp không hề có sức phản kháng nào. Chứng minh phỏng đoán lúc trước của mình vẫn đánh giá thấp cô ta, chỉ sợ thể thuật của cô ta đã ngoài cấp 6, thậm chí có khả năng là cấp 7. Một trưởng này chụp ra liệu mình còn sống được sao? Lúc trước hắn xem Bách Hợp như công cụ phát tiết của mình. Lúc này xem sát ý trong mắt cô thì Lát Tiên hoảng sợ. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm người. Hắn lớn tiếng thét lên. Cô có muốn biết lúc trước vì sao chị cô giao cô cho tôi không? Hắn vừa thốt ra lời này thì nắm đấm của Bách Hợp chỉ cách khuôn mặt hắn 5 cm liền ngừng lại. Nhưng quyền phong tạt lên mặt làm lỗ chân lông trên mặt hắn vỡ tan. Nóng rát đau đớn, một lượng máu lớn thấm ra da mặt. Lát Tiên cũng không dám giơ tay lau đi. Tử vong trong nháy mắt bao phủ hắn. Cơ hồ hắn cho mình phải chết, ai ngờ thấy lời mình nói có tác dụng với Bách Hợp. Hắn thở ra một hơi còn hai chân run rẩy. Nguyên nhân, Bách Hợp ngăn Lát Tiên lại. Thứ nhất muốn báo thù lúc trước Lát Tiên cường bạo lăng nhục và còn hại chết nguyên chủ. Ngoài ra cô còn muốn từ miệng Lát Tiên biết một ít chuyện của Phơ La Zít. Nhưng bởi vì Lát Tiên dụng tâm hiểm ác muốn đưa cô vào chỗ chết nên Bách Hợp mới chuẩn bị tiên hạ. Thủ vi cường mà thôi. Không nghĩ tới hắn thức thời trước khi chết nói ra bí mật. Tại sao em vợ của ngài Gâu lại rơi vào tay kẻ kinh thương cấp 2 như tôi? Cô không muốn biết nguyên nhân sao? Gia tộc Tiên là thương nhân. Luôn chỉ nhận vận chuyển hàng không vận chuyển người. Quan trọng nhất là thương phẩm trọng yếu đến mức nào mà lại muốn đích thân gia chủ gia tộc Tiên. Như tôi đi vận chuyển đây. Hai chân Lát Tiên run run. Lại chăm chú nhìn Bách Hợp rất sợ cô lần nữa ra tay. Hắn liên tiếp ném ra ngoài mấy vấn đề. Khóe mắt liếc qua thấy gung đam khổng lồ sau lưng Bách Hợp nhanh chóng vọt tới. Trái tim của hắn khẩn trương. Lúc này Bách Hợp đưa lưng về phía gung đam. Gung đam kia thế tới cực nhanh, trong nháy mắt như muốn xông đến trên người cô rồi. Hắn bất động thanh sắc nói, đó là bởi vì, hắn chậm rãi mở miệng, sau một khắc không nói hai lời quay người liền trốn. Oanh, một tiếng, gung đam đánh tới chỗ Bách Hợp, kỳ thật ngay từ đầu từ trong mắt Lát Tiên thì Bách Hợp cũng đã thấy được bóng của con gung đam phía. Sau mình, khi cơ giáp này đến gần làm tóc cô bay tán loạn. Thân máy bay khổng lồ như đám mây đen che lấp người cô. Tốc độ nhanh như vậy căn bản cô không có biện pháp trốn tránh. Bách Hợp hừ một tiếng, cũng không đuổi bắt Lát Tiên. Trong cơ thể linh lực nhanh chóng vận chuyển, hai tay cô nắm lại đẩy ra. Oanh, một tiếng trùng trùng điệp điệp đánh tới gung đam. Trước mặt gung đam thì người có thể thuật cấp 4 kiệt lực chống cự cũng không khác bọ ngựa đấu xe. Phản kháng lúc này của Bách Hợp không làm cho người điều khiển gung đam để trong mắt. Nhưng sau một khắc lực đạo này oanh kích đến gung đây mà ni cái gung đam hạng nặng lại nặng nề lung. Lay hai cái, người ngồi ở khoang điều khiển của gung đam run lên, nơi gung đam cùng Bách Hợp đụng nhau tràn ra một ít hơi lạnh màu xanh da trời. Nhưng rất nhanh liền bị nhiệt độ hòa tan. Tốc độ gung đam cứ thế mà bị ngừng nhưng đồng dạng Bách Hợp đã bị lực bắn ngược về phía sau. Thân thể giống như sao bay nhanh ra ngoài. Cách đó không xa Lát Tiên thấy vậy thì đồng tử liền co lại. Cô gái này lúc trước bị Phơ La Zít đưa cho hắn. Còn vô lực giãy giụa ở dưới bàn tay hắn. Thế nhưng mà mới qua chưa đến 10 năm thế mà đã phát triển đến tình trạng như vậy. Sau khi va chạm với gung đam hạng nặng cô không những bị chấn thành thịt vụn, mà chỉ bị chấn bay ra ngoài. hơn nữa cứ thế mà đem Gundam bức ngừng. Nữ nhân này thể thuật tuyệt đối không phải chỉ ở cấp 2, toàn thân hắn nổi da gà tháo chạy. Nhớ tới mình vừa rồi suýt nữa lọt vào tay Bách Hợp. Nghĩ đến những việc mình đã làm với cô ấy ngày trước. Liền sợ đến tóc gáy toàn thân dựng đứng. Giết chết cô ta, một địch nhân như vậy không thể để cô ta sống trên đời. Mình cùng cô ta có cừu oán, cô ta chắc chắn sẽ không buông tha cho mình. Lúc này không thừa dịp cô ta bị thương mà giết, chỉ sợ sau này cô ta sẽ tới đòi mạng mình. Lúc này Bách Hợp bị đụng bay ra ngoài xa hơn 10 mét. Lát Tiên không chút nghĩ ngợi hét lên. Bốn phía thợ săn đã bị Gundam cùng chiến sĩ phụ trợ giết không sai biệt nhiều lắm. Nghe được lời của Lát Tiên, những người này tuy không phải thủ hạ của hắn, nhưng thấy còn có người sống lưu lại. Rất nhiều người theo bản năng vọt tới chỗ Bách Hợp, nhưng sau một khắc, vốn bị đánh bay trùng trùng điệp điệp ngã xuống mặt đất Bách Hợp lại như không có chuyện gì mà bật. Người lên, Lát Tiên thấy tình huống như vậy, quyết định thật nhanh quay người chạy tới chỗ Gundam. Cô gái này thật đáng sợ, va chạm như vậy không những không chết vậy mà còn có năng lực hành động. Cách đó không xa rất nhiều người vây quanh Bách Hợp. Lát Tiên cách Gundam chỉ có hơn 10 mét, hắn sử dụng toàn bộ sức lực chạy tới Gundam, một mặt gào thét nói, mở cửa khoang ra, chạy trốn được sao, hôm nay bị Lát Tiên nhận ra thân phận, Bách Hợp không muốn để cho hắn còn sống mà rời khỏi đây. Vốn mình còn muốn giấu thực lực thật sự của mình, nhưng bây giờ đã bị hắn nhìn ra thân phận, Bách Hợp nhớ tới ánh mắt ngày hôm qua của Gâu Sân thì cười lạnh hai tiếng. Nhìn thấy Lát Tiên vô thức quay đầu lại nhìn cô, một đám người mặc y phục tác chiến quân đội vây quanh hắn. Lúc hắn quay đầu lại thấy tình huống như vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Mình đã bước lên cầu thang Gundam, Bách Hợp lại ở xa như vậy, lại có người chặn cô ta. Dù là thể thuật của cô ta có cao, nhưng chỉ cần mình vào bên trong Gundam, cô cũng không thể làm gì mình nữa. Lát Tiên khóe miệng cong lên. Một lúc sau hắn liền quay đầu không chút do dự chạy lên cầu thang của Gundam. Không thấy Bách Hợp đem hai tay mở ra, nhiệt độ không khí bốn phía nhanh hạ xuống. Một mũi tên bằng băng tuyết tỏa ra hàn khí lăng không xuất hiện trong tay cô. Ngay lập tức cô liền ném mũi tên ra ngoài. Vèo, một tiếng, Lát Tiên còn đang suy nghĩ đó là tiếng gì. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng nhỏ vang lên. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng bị một cỗ sức mạnh đụng vào. Còn chưa có cảm giác đau, mũi tên đã xuyên qua ngực hắn. Người hắn không tự chủ được ngã về phía trước. Lúc cúi đầu xuống nhìn thì thấy một mũi tên bằng băng từ phía sau lưng xuyên thủng thân thể hắn. Hắn ngã về trước hai bước, chân đang bước trên bậc thang lên cửa của Gundam. Hắn vốn đang ngã về phía trước thì bước hụt một cái thì ngã lăn từ trên cầu thang xuống. Hắn chỉ thiếu chút nữa là đã vào được trong Gundam. Lúc này bị lăn xuống, Lát Tiên theo bản năng muốn bỏ dậy. Lại động vào miệng vết thương rồi vô lực té trên mặt đất. Đau đớn như khoan tim từ miệng vết thương truyền đến. Đầu hắn vô lực nghiêng sang bên. Tay còn chưa với đến miệng vết thương đã vô lực buông xuống. Băng chùy, lúc này vốn cho là mình có thể thuật cùng đạo đức kinh đã có thể ứng phó được. Thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn phải sử dụng dị năng. Đã bị những người này thấy được thì Bách Hợp cũng không thể để những người này sống tiếp được. Trong nháy mắt lúc cô hô lên, băng chùy, mấy người ám sát còn chưa phục hồi tinh thần lại. Hàn băng dưới sự điều khiển của cô đã như thủy triều mà bắt đầu lan tràn. Tầng băng càng mở càng lớn, đợi đến lúc mấy người cản trở cô phục hồi tinh thần lại phát hiện không đúng. Thì hàn băng trên mặt đất đột nhiên lấy tốc độ sét đánh phóng đi rất nhiều mũi tên băng. Chỉ nghe tiếng phốc phốc liên tục vang lên, mấy người kia còn chưa kịp kêu lên, mấy mũi tên từ dưới chân phóng ra, có mấy người không kịp phản ứng bị xuyên từ dưới chân lên, lên thẳng trên đầu chui ra. Liền hừ cũng không hừ lên được một tiếng, rồi không còn thở nữa, còn mấy người chưa chết, Bách Hợp một người nhanh chóng bổ một phát. Giải quyết hết mấy người vây quanh mình, đến khi người bên trong Gundam phát hiện động tĩnh bên này thì vô thức điều khiển Gundam muốn chạy trốn, nhưng đến lúc này làm sao Bách Hợp để cho bọn hắn còn sống mà rời khỏi đây? Cô cũng không vội đuổi theo mấy người lính đang chạy trốn. Ngược lại thân thể bật lên ra, vọt tới chỗ Gundam, băng phong thiên lý, đây là một con Gundam hạng nặng, nếu muốn dùng dị năng đối kháng với nó, không khác gì lấy trứng chọi đá. Bách Hợp không muốn phá hủy con Gundam này từ bên ngoài. Mảng lớn bàn băng dán con Gundam xuống mặt đất, nguyên bản con Gundam này đứng dậy vì vậy mà thoáng dừng một chút. Chỉ trong nháy mắt, bóng ảnh quỷ dị của Bách Hợp tiến vào trong khoang thuyền. May mắn trước khi Lass Tiên muốn chạy trốn vào bên trong Gundam thì cửa khoang còn chưa đóng. Do Bách Hợp giết Lass Tiên cùng một đám người phục kích bằng dị năng của cô nên thời gian chỉ trong nháy mắt, đợi đến lúc người điều khiển Gundam kịp phản ứng muốn đóng lại cửa khoang thuyền thì đã quá muộn. Người bên trong không nghĩ tới tốc độ của cô sẽ nhanh như vậy. Lúc Bách Hợp chui vào thì chỉ thấy người đang ngồi trước bàn điều khiển bối rối nói. Ngoặc kép, sở hữu dị năng, lời của hắn còn chưa dứt thì song trưởng của Bách Hợp đã vồ tới. Một cái băng nhận được cô giữ ở trong tay làm cho tóc người lính kia dựng đứng cả lên. Băng nhận ở cổ hắn vòng một vòng, yết hầu L bị cắt đứt, rốt cuộc người này nói không ra lời. Một lượng lớn máu tươi phun vào màn hình trước mặt, rất nhanh chỉ thấy một màu đỏ tươi mơ hồ. Bách Hợp quăng người lính đã không nhìn rõ được gương mặt này ra. Giơ tay che ở trên bàn điều khiển Gundam, thẳng cho đến khi hàn băng bao phủ hết tất cả toàn bộ bàn điều khiển thì cô mới hô một tiếng. Phá, tạch một tiếng. Toàn bộ bàn điều khiển của Gundam sau khi khối băng vỡ ra liền theo vỡ thành từng mảnh nhỏ, linh kiện bên trong cùng quang não đều bị hủy. Một khi máy móc ở khu trung tâm bị hủy thì Gundam đình chỉ động tĩnh. Ngọn đèn xung quanh liền tắt ngúm, mấy cái Gundam đã báo hỏng. Bách Hợp rồi mới từ bên trong chui ra, vận dụng linh lực đã tập trung vào mấy người chạy trốn bốn phía, lúc này mới đuổi theo, bỏ ra gần 15 phút ám sát những người đến hành tinh Twin rồi Bách Hợp mới trở lại bên cạnh. Gundam, vừa rồi còn là nơi tràn đầy náo nhiệt bây giờ bốn phía đều là xác chết. Yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng bước chân của Bách Hợp. Lass Tiên nằm ở bên cạnh cầu thang của Gundam đã báo hỏng. Bách Hợp ngồi xổm xuống nâng mặt hắn lên xem. Mặt hắn đã hiện lên màu tím đã không còn thở nữa. Vốn định từ trong miệng hắn nghe một chút tin tức của Phlazit nhưng xem ra lúc này không hỏi. Được gì rồi, nhưng cũng may một chuyến này cũng không phải hoàn toàn không công. Ít nhất lúc mấy năm trước Phlazit giao cô cho Lass Tiên. Xác thực là có vấn đề. Theo như Lass Tiên nói, gia tộc Tiên là người làm ăn chỉ tiếp nhận hàng hóa. Lúc trước tại sao phải tiếp nhận Lilizit, còn do Lass Tiên tự mình hộ tống. Khóe miệng cô nhấp nháy, ném thi thể Lass Tiên xuống đất, nhớ tới biến cố hôm nay của hành tinh Twin thì cô híp mắt lại. Sự tình đã đến tình trạng như vậy, đến lúc đó chỉ có mình sống, đoán chừng sau khi hành tinh Twin thông báo mọi người chết hết. Nhất định sẽ không ai biết. Cho dù thực lực cùng dị năng bị bại lộ thì Bách Hợp cũng không để ý nữa. Thế nhưng nếu hình ảnh của cô bị lộ mà bị người ta nhìn chằm chằm cũng rất phiền toái. Lúc cô tiến vào hành tinh Twin đi bằng tiểu phi thuyền, có lẽ hình ảnh sẽ bị nó thu lại, nhưng bởi vì lúc cô trước tiến vào hành tinh Twin cũng không phải là nhân vật trọng yếu. Hình ảnh cùng tư liệu có thể sẽ không tiến vào trong kho tài liệu của chính phủ. Nếu bình thường thì cô sẽ không chạy vào chỗ chính phủ để chịu chết. Thế nhưng lúc này quân tự do cùng hoàng thất chỉ sợ đang đánh đến ngươi chết ta sống nói không? Chừng cô vẫn có cơ hội, Bách Hợp chuẩn bị quay lại nhìn một chút, dù sao với thực lực bây giờ của cô, cho dù gặp phải cao thủ đánh không lại thì trốn, lúc này trong cơ thể linh lực còn hơn phân nửa, cô phân rõ phương hướng, liền hướng hoàng cung chạy đi. Khoảng 5 phút sau khi Bách Hợp rời đi thì có một con Gundam một người điều khiển dùng tốc độ ánh sáng nhảy ra, thấy tình huống ở đây thì lông mày liền nhăn lại. Khi Gundam đáp xuống đất, Cửa khoang từ từ mở ra, Gâu Xăng mặt không biểu tình mặc áo bảo hộ khi điều khiển Gundam nhảy ra. Ngoài, lúc thấy Gundam bị hủy cùng người chết đầy đất, ánh mắt lộ ra hàn quang. Hết chương.